Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Một loạt động tác lớn. Nhìn đã kết thúc báo trước mảnh. Uông Thi Kỳ phòng làm việc yên tĩnh lại. Thiên Lại Tiểu nói www.2.3txt. Còn một hồi lâu sau, có người lên tiếng hỏi. Chuyện này chính là Trương Dương đạo diễn cái kia bộ phim. Này từng cái cảnh tượng hoành tráng nhìn đúng là rất nhiên. Nhưng là, chấm ngoặc kép, người này muốn nói lại thôi. Là không phải nhìn không hiểu nó ở nói cái gì. Phòng làm việc người phụ trách trêu ghẹo nói. Người kia có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hỏi, là cá nhân ta trình độ vấn đề vẫn là đại gia đều như vậy. Tên còn lại nói rằng, nói thật, ta cũng không thấy quá hiểu. Những này hình ảnh nhìn rất hỗn loạn. Căn bản không nhìn ra bộ phim này ở nói cái gì. Ta thậm chí ngay cả nhân vật quan hệ đều nhìn không ra. Những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Hiển nhiên cũng đều nhìn không hiểu bộ phim này chủ đề là cái gì. Báo trước mảnh hình ảnh nhìn đúng là hơi nhỏ chấn động, hơi nhỏ nhiệt huyết. Cũng đúng là nhường bọn họ có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Có thể then chốt là bọn họ vẫn là nhìn không hiểu bộ phim này ở nói cái gì. Thậm chí đều không có xem hiểu này mấy cái diễn viên chính trong lúc đó quan hệ. Súng, mã, mã phỉ, sau đó thì sao? Không có ai biết, ở vắng lặng mấy giây sau, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn phía Uông Thi Kỳ. Uông Thi Kỳ hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói rằng, đừng xem ta. Ta nói rồi ta không có xem qua hoàn chỉnh kịch bản. Mọi người bật cười liên tục. Người phụ trách không nhịn được nói rằng. Chỉ dựa vào như vậy báo trước mảnh. Trương Dương muốn cùng Tiên Phong truyền thông liều vẫn là rất huyền. Cũng không nhất định. Khả năng là nhìn thấy báo trước mảnh duyên cớ. Lúc này có người đưa ra ý kiến phản đối. Báo trước mảnh tuy rằng không có xem quá hiểu. Nhưng nó chỉ ít đối với ta sản sinh sức hấp dẫn. Nếu như có thời gian, ta nên đi xem. Ta nghĩ làm rõ những người này trong lúc đó quan hệ. Cũng muốn biết Trương Dương đến cùng đang giảng một tình tiết ra sao. Dừng một chút, hắn lại ở phía sau bồi thêm một câu. Này dù sao cũng là Trương Dương bộ phim đầu tiên. Nói chuẩn xác là hắn bộ thứ nhất chân nhân điện ảnh. Lấy tính cách của hắn. Lần thứ nhất ra tay, không nên sẽ như vậy qua loa. Phòng làm việc mọi người đăm chiêu, ngược lại cũng không nói gì nữa. Hãy cùng vừa nãy người kia nói như thế. Tuy rằng bọn họ không có xem hiểu báo trước mảnh ở nói cái gì, nhưng nó chỉ ít đối với bọn họ sản sinh sức hấp dẫn. Càng quan trọng chính là, này Trương Dương tác phẩm, đến bây giờ làm dừng, Trương Dương vẫn không có khiến người ta thất vọng qua. Chỉ dựa vào điểm này, nên liền đủ để hấp dẫn rất nhiều người mua phiếu đi vào rạp chiếu bóng. Trương Dương thả ra báo trước mảnh thời gian, chính là vượt ngục, kết thúc thời gian, ở xem xong kịch tập sau. Rất nhiều người đều theo bản năng tiến vào thảo luận khu. Muốn cùng võng hữu môn đồng thời thảo luận một chút này tập nội dung vở kịch. Thế nhưng, ở tiến vào thảo luận khu sau, bọn họ liền hiện nay thiên thiếp mời chia làm hai cái bộ phận. Một phần là đang thảo luận nội dung vở kịch. Một bộ phận khác là đang thảo luận nhượng tử đạn phi. Khả năng là bởi vì sự chú ý toàn bộ bị vượt ngục, đặc sắc nội dung vở kịch hấp dẫn duyên cớ. Mãi đến tận lần thứ hai nhìn thấy danh tự này, bọn họ mới nhớ tới có như thế một bộ phim. Sau đó, bọn họ biết rồi bộ phim này báo trước mảnh thượng tuyến. Rất nhiều người trước mắt đều là sáng ngời. Mau trở lại đến kỳ tích thị Tần Hiệt. Điểm tiến vào cái kia báo trước mảnh. Ở xem xong cái kia căng thẳng chặt chẽ báo trước mảnh sau, rất nhiều người cũng đều là có chút mộng. Báo trước mảnh nhìn rất nhiên, nhưng ta thật giống không quá xem hiểu. Có hay không cao nhân có thể giải thích một chút? Mấy người này vật trong lúc đó đến cùng là quan hệ gì? Ai với ai là một bên a? Ai lại muốn bính ai vậy? Oa, ta thấy tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng thật giống là diễn viên chính. Tuy rằng ta cũng nhìn không hiểu, nhưng liền hướng về phía này báo trước mảnh nhiệt huyết trình độ. Nó cũng nhất định phải là ta tuyển, không vì cái gì khác, liền là nhất sau cái kia bốn chữ. Trương Dương tác phẩm, hắn tác phẩm, chắc chắn sẽ không kém. Trên lầu, lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đây. Ngươi liền không sợ Trương Dương thất thủ? Không sợ, ta thật không sợ. Có thể chứng kiến Trương Dương lần thất thủ, ta vẫn rất có hứng thú. Ha ha ha, các ngươi thực sự là được rồi. Cùng những kia chuyên nghiệp nghiệp nội nhân sĩ không giống. Tuy rằng phần lớn võng hữu đều không có xem hiểu cái này báo trước mảnh ở nói cái gì, nhưng ít ra có 5 phần 10 người đối với bộ phim này thể hiện ra hứng thú thật lớn. Đối với bọn họ tới nói, bộ tác phẩm này có Trương Dương hai chữ này liền được rồi. Trương Dương danh tự này chính là chất lượng bảo đảm. Đương nhiên, có không ít người sở dĩ đối với bộ phim này thể hiện ra hứng thú thật lớn, còn có một cái nguyên nhân rất lớn là Trương Dương chọn thời gian này. Kẻ ngu si đều có thể thấy. Hắn lần này lại là hướng về phía tiên phong truyền thông đi. Liền hướng về phía nguyên nhân này, bọn họ đều cảm thấy nhất định phải ủng hộ một chút. Sau đó, rất nhiều người ở Internet nhìn thấy một đám nhà phê bình điện ảnh vi bác. Nhìn thấy một chút nghiệp nội nhân sĩ đối với bộ phim này các loại không coi trọng. Trong lúc nhất thời, Internet liền náo nhiệt. Ha ha ha, nhìn thấy có nhiều người như vậy không coi trọng bộ phim này ta liền yên tâm. Những này nghiệp, nội nhân sĩ đều là cái gì đầu óc a? Ngay cả ta đều biết Trương Dương vào lúc này lấy ra tác phẩm không thể sẽ quá kém. Bọn họ làm sao liền không biết đây? Hắn nhưng là hướng về phía tiên phong truyền thông đi a. Nếu như lấy ra một bộ nát mảnh, cái kia không phải là mình cho mình tìm không thoải mái à? Không muốn hoài nghi nhân ra ánh mắt chuyên nghiệp. Tuy rằng ta không đồng ý, nhưng ta tôn trọng bọn họ nghi vấn. Nói không chắc nhân ra lần này thật sự xem đối với cơ chứ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng thật là đủ bình tĩnh. Bị nhiều như vậy người hoài nghi hắn đều không ra giải thích hai câu. Giải thích, đùa gì thế? Nhân gia căn bản cũng không thèm giải thích. Hắn từ trước đến giờ là chăm lo nói thật. Ta đi, các ngươi mau nhìn kinh thành vệ thị cùng Thượng Hải vệ thị. Còn có các đại địa thiết đứng cùng trạm xe buýt. Làm sao? Đến cùng làm sao a? Nghe được không ít võng hữu môn kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Có người thuận lợi đánh mở TV. Điều đến kinh thành vệ thị. Nhượng tử đạn phi. 30 tháng 6 long trọng chiếu phim. Tới chậm bọn họ chỉ xem đến phần sau mấy chữ này. Nhưng coi như là như vậy, rất nhiều người cũng đều lấy làm kinh hãi. Bị Trương Dương dọa cho phát sợ. Bọn họ có thể chưa từng có ở trên TV từng thấy điện ảnh quảng cáo tuyên truyền a. Này tình huống thế nào a? Ở trên TV làm điện ảnh quảng cáo. Trời ạ, người này não động cũng lớn quá rồi đó. Người nghĩ như thế nào đến? Sau đó, có rất nhiều ở trên đường Internet cũng thuận lợi đem mình vừa đập xuống bức ảnh truyền ra. Nhìn thấy những hình này, võng hữu môn lần thứ hai thán phục lên tiếng. Trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm, quảng trường, thương trường, đều có thể nhìn thấy. Nhượng tử đạn phi, áp phích, càng mấu chốt chính là, mỗi cái địa phương áp phích còn đều không giống nhau. Trạm xe buýt chính là một viên tỏa ra viên đạn hoa. Viên đạn hoa bên trong là một đám chủ sang nhân viên ảnh chân dung. Trạm tàu điện ngầm chính là bọn họ vừa nãy ở trong máy vi tính nhìn thấy áp phích. Quảng trường chính là một cầm súng người. Ở người này bóng mờ bên trong có thể nhìn thấy dư diêu ba vị diễn viên chính. Thương trường chính là mười mấy thất bạch mã phi trí. Nhưng ở bên cạnh nhưng có vài viên bay vụt mà đến viên đạn. Nhìn này từng cái đẹp đẽ đến kỳ cục áp phích. Vô số người đều bị chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Đây thực sự là vô cùng bạo tay a. Đây chính là trong truyền thuyết không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Ngăn ngắn một sáng sớm thời gian, người liền đem những thứ đồ này một mạch toàn bộ ném đi ra. Trời ạ, vì chấn động chúng ta, người cũng thực sự là liều mạng. Một sáng sớm thời gian, tuyến thượng tuyến dưới, TV truyền thông đồng thời mở ra công việc quảng cáo. Liền từ những này đồng thời thượng tuyến áp phích khán giả cũng đều có thể thấy. Trương Dương đây thật sự là có chuẩn bị mà đến a. Vì này một ngày, hắn không biết sớm chế tác bao lâu. Trong nháy mắt này, rất nhiều người không cảm thấy nhớ tới điện ảnh bên trong một câu lời kịch. Lai giả bất thiện a. Internet rất trực tiếp liền sôi trào. Ta thiên, này quá kinh người. Này quảng cáo hiệu quả. Thực sự là tuyệt. Đem điện ảnh quảng cáo làm đến TV. Ta cũng là chịu phục. Như vậy một trận cuồng oanh loạn tạc tuyên truyền tới hiệu quả không một chút nào so với Tiên Phong truyền thông sớm hơn một tháng thành quả a. Then chốt là, anh hùng vô địch, cũng đã làm cho rất nhiều người có thẩm mỹ mệt nhọc. Hiện tại Trương Dương một hồi đưa cái này nhiều đẹp đẽ áp phích ném ra. Này thật sự rất hấp dẫn nhãn cầu a. Nói không khuếch đại, đến vào buổi tối. Trương Dương bộ phim này nổi tiếng chỉ sợ sẽ không so với Tiên Phong truyền thông thấp bao nhiêu. Ha ha ha, Tiên Phong truyền thông hiện tại phỏng chừng đều sắp khóc. Trương Dương đây là rất sinh động với bọn hắn giải thích cái gì gọi là cái sau vượt cái trước a. Ở Internet khắp nơi oanh động đồng thời. Nghiệp nội rất nhiều người cũng bị Trương Dương cái này vô cùng bạo tay sợ hết hồn. Những kia đồng thời thượng tuyến áp phích thật không có nhường bọn họ cảm thấy quá mức bất ngờ. Tuy rằng những này áp phích xác thực làm được rất đẹp. Nhưng chúng nó xuất từ Trương Dương tay. Vẫn là có thể tiếp thu. Chân chính nhường bọn họ cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi chính là hắn lại đem điện ảnh quảng cáo làm đến TV. Trước đây có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế trải qua a. Hắn là nghĩ như thế nào đến? Lẽ nào hắn không biết ở trên TV làm điện ảnh quảng cáo rất tính không ra sao? Cái kia nếu như một lấy giây làm đơn vị thu phí nền tảng a. Mười mấy giây chính là mấy trăm vạn a. Người liền không sợ cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều, khó mà tin nổi quy khó mà tin nổi. Nhưng hắn trong lòng cũng là bị Trương Dương tác phẩm lớn này cho chấn động. Bọn họ cũng đều có thể thấy. Trương Dương lần này là thật sự thế tới hung hăng. Trong giây lát này, rất nhiều người đều không cảm thấy đưa ánh mắt tìm đến phía Tiên Phong truyền thông. Đáy mắt nơi sâu xa đều mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Là một người ngoài cuộc. Có thể có một hồi như vậy đại náo nhiệt xem. Bọn họ đương nhiên cũng là cầu cũng không được. Đối với bọn họ tới nói. Xem Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông như vậy đánh đến chết đi sống lại cũng đúng là phi. Thường chuyện thú vị. Tiên Phong truyền thông. Vừa còn ở đắc ý Lương Khởi đang nhìn đến Trương Dương vô cùng bạo tay sau cũng có chút không bình. Tĩnh, hắn cũng từ hắn chuỗi này động tác bên trong nhìn ra Trương Dương quyết tâm. Nhớ hắn chưa bao giờ có bại trận, nghĩ đến hắn sao có chút biến thái năng lực. Trong lòng hắn không tên có chút hoảng. Sau đó, hắn đem Dư Diêu tìm tới. Bộ phim này đến cùng ở nói cái gì? Hỏi hắn, cùng rất nhiều người như thế. Hắn cũng không thể từ cái kia chỉ có một phút báo trước mảnh bên trong nhìn ra cái gì đến. Vì lẽ đó, để cho ổn thỏa, hắn chuẩn bị trước tiên tìm hiểu một chút bộ phim này cố sự. Tốt có cái chuẩn bị, giảng chính là một ma phỉ giả trang huyện lệnh vào thành đánh địa chủ cố sự. Dư Diêu không có, muốn gạt ý tứ, đem tự mình biết nội dung đều nói ra. Bao quát Trương Dương cố ý đập những kia phế màn ảnh. Có những này phế màn ảnh xen kẽ trong đó, làm cho toàn bộ cố sự xem ra có vẻ đặc biệt hỗn loạn. Cuối cùng dẫn đến kết quả là Lương Khởi càng nghe càng hồ đồ. Người xác định đập chính là những này. Lương Khởi có chút không dám tin tưởng hỏi. Nếu như là như thế một hỗn loạn cố sự, hắn còn tất yếu lo lắng sao? Dư Diêu thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Xác định. Hẳn là không cái gì để sót. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Hắn bộ phim này quay chụp trình tự cũng rất loạn. Loạn đến ta cũng không biết đến cùng là cái nào màn ảnh ở mặt trước. Vì lẽ đó nghe có thể có chút loạn. Lương Khởi hơi nhíu mày. Không nói thêm gì nữa. Phất tay nhường hắn rời đi. càng làm phụ tá của hắn kêu lại đây. Trợ lý giảng nội dung cùng Dư Diêu có chút sai lệch, bởi vì rất nhiều hí phân hắn đều không có tham dự. Thế nhưng Trương Dương đập những kia phế màn ảnh hắn nhưng là toàn bộ hành trình vây xem. Vì lẽ đó lần này cũng nói được đặc biệt rõ ràng. Tổng giám, Trương Dương quay chụp thời điểm ta cố ý nhìn một chút. Hắn không chỉ có quay chụp quá trình có chút hỗn loạn. Thậm chí rất nhiều quay chụp thủ pháp hắn cũng không hiểu. Rất nhiều thứ đều là nhờ có mấy vị phó đạo diễn bày mưu tính kế mới giải quyết. Lương Khởi Đam, Chiêu phất phất tay, lại đưa ánh mắt tìm đến phía trong máy vi tính. Trong máy vi tính biểu hiện không phải những khác, chính là vọng hữu môn từ các nơi truyền lên những kia tuyên truyền áp phích. Điện ảnh bản thân không được, người tuyên truyền đến cho dù tốt thì có ích lợi gì. Nhìn những này áp phích, Lương Khởi không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ trào phúng. Trải qua vừa nãy Dư Diêu cùng hắn trợ lý miêu tả, hắn hầu như có thể xác định bộ phim này đối với hắn sản sinh không là cái gì uy hiếp. Trong lòng cũng rốt cục đã thả lỏng một chút. Online thượng tuyến dưới đều bởi vì Trương Dương một loạt động tác sản sinh náo động thời điểm. Trương Dương nhưng là rất nhàn nhã ở phòng làm việc kiểm tra vọng hữu môn tiếng vọng. Này thích ý dáng dấp căn bản không có một nằm ở trong cuộc giác ngộ. Không ai ở trên TV làm nhớ chuyện xưa quảng cáo. Ở trên TV làm quảng cáo cái được không đủ bù đắp cái mất. Trương Dương rất không nói gì bĩu môi. Tâm nói ở trên TV tuyên truyền kiểu quảng ở trên địa cầu sớm đã có người đang đùa. Tuy rằng có rất ít hành công ty làm như thế, nhưng tình cờ vẫn là có thể nhìn thấy. Cho tới cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn cũng căn bản không hy vọng trên TV quảng cáo có thể có đối với phòng bán vé làm ra bao lớn cống hiến. Hắn chỉ là muốn một nổi tiếng mà thôi. Nhường đại gia biết có như thế một bộ phim mà thôi. Nói tóm lại chính là một câu nói. Hắn chính là cần nhờ những này cuồng oanh loạn tạc quảng cáo cướp đi khán giả đặt ở anh hùng vô địch. Trên ánh mắt, hắn muốn ở chiếu phim trước thời gian 10 ngày bên trong làm hết sức đem anh hùng vô địch danh tiếng toàn bộ cướp đi. Anh hùng vô địch, hàng hiệu đội hình hắn đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa cũng biết bộ phim này chất lượng tốt như cũng không kém. Vì lẽ đó, đây là một hồi cứng chiến. Đến cùng có thể ở này trận đại chiến bên trong chiếm được bao lớn tiện nghi chính hắn cũng không nói được, ngược lại hắn chính là chỉ kỳ to lớn nhất nỗ đến làm dối là được rồi. Nhìn chuỗi này động tác đã ở Internet gây nên náo động. Trương Dương khẽ mỉm cười. Sau đó ra phòng làm việc, đi sắp xếp cái khác công tác. Hiện tại nên chuẩn bị hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chuyên tâm chờ qua mấy ngày chiếu phim là được rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.